Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, hỗ trợ giải quyết. Vu Vi Cương cười nói, giật mình đi, nói cho ngươi, ta vừa bắt đầu cũng giật mình, suýt chút nữa đều cho rằng Tử Đào Bàng trên cái gì phú bà đây. Đi ngươi, tiểu tử ngươi chính là miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi đến. Mạnh Tử Đào cười mắng một câu, Mục Việt Trạch theo cười cợt, có điều, ngay lập tức hắn thì có chút trầm mặc, ngẫm lại Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương đều có sự nghiệp của chính mình. Chính mình nhưng nằm ở trên giường bệnh, then chốt vẫn phải là như vậy tật xấu, trong lòng vô cùng trầm trọng, thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào cũng đoán được Mục Việt Trạch ý nghĩ, khuyên giải nói, Việt Trạch, nếu sự tình đã phát sinh, vậy chúng ta liền muốn tích cực đối mặt. Huống hồ, ngươi hiện tại lại không phải sơn cùng thủy tận, còn có chúng ta ở đây. Ngươi cần gì phải lão nghĩ xấu một mặt đây? Vu Vi Cương tiếp lời. Chính là, ngươi còn trẻ, sau này còn có lượng lớn tháng ngày. Làm người mà, không muốn quá bi quan. Trang Diệp Đan nói rằng, Việt Trạch a, tiểu mạnh cùng nhỏ hơn nói rất đúng. Ngươi a. Ngàn vạn không nên suy nghĩ bậy bạ, an tâm dưỡng bệnh, không vì cái gì khác. Ngươi cũng muốn nhớ ta cùng phụ thân ngươi còn có gia gia ngươi cùng tiểu gừng chứ. Mục Việt Trạch bỏ ra một điểm nụ cười, nói rằng, các ngươi yên tâm, ta sẽ không vờ ngớ ngẩn. Chỉ cần không tới hết đạn hết lương thực, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ. Mạnh Tử Đào cười nói, đây mới là ta biết Mục Việt Trạch. Cân nhắc đến Mục Việt Trạch thân thể quan hệ, Mạnh Tử Đào bọn họ ngồi một hồi, liền đưa ra cáo từ, cũng biểu thị, hai ngày nữa trở lại nhìn hắn. Trang Diệp Đan đem ba người đưa ra cửa, Mạnh Tử Đào hỏi, A Di, hiện tại Việt Trạch bệnh tình thế nào? Trang Diệp Đan trả lời, bác sĩ nói khống chế không sai, qua mấy ngày liền có thể giải phẫu. Mạnh Tử Đào nói, vậy thì tốt. Có chuyện gì có thể đánh chúng ta điện thoại. Được rồi, phiền phức các ngươi, không cần khách khí, chúng ta đi trước. Được rồi, chấm ngoặc kép, ba người hướng về cửa thang máy đi đến. Vu Vi Cương có chút lo âu nói rằng, Việt Trạch tiểu tử này, ngươi đừng xem hắn trong ngày thường cười vui vẻ, kỳ thực rất yêu thích suy nghĩ lung tung. Ta chỉ sợ hắn tự ngải tự oán, đối với bệnh tình có thể bất lợi. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cũng sợ hắn như vậy, nhưng là việc này chúng ta cũng không biện pháp gì tốt. Nếu có thể có cái chi tâm người thường thường khai đạo hắn là tốt rồi. Vu Vi Cương nói rằng, hắn đều sinh bệnh này, đi đâu tìm chi tâm người. Coi như hắn có bạn gái, biết được tình huống của hắn, nói vậy cũng sẽ biệt ly chứ. Mạnh Tử Đào than thở, này đến đúng. Hy vọng hắn có thể tự mình nghĩ thông đi. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Tử Đào đột nhiên muốn một cái biện pháp. Đúng rồi, người không phải ở Hỗ Thị công tác mà, có thể thường thường đến tìm hắn nói chuyện tâm mà. Vu Vi Cương cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, được, cứ làm như thế đi. Vào lúc này, cách đó không xa cửa thang máy mở ra, chỉ thấy vừa nãy ở dưới lầu cái kia cô gái trẻ mặt không hề cảm xúc địa từ trong thang máy đi ra. Bởi vì phải cản thang máy, ba người vội vã chạy tới. Lúc này, cách đó không xa đi về cầu thang cửa, cô gái trẻ mẫu thân đột nhiên chạy ra, hô lớn, Khương Nhã Văn, người đứng lại đó cho ta. Người nếu như dám đi thấy cái kia Mục Việt Trạch, chúng ta liền một đao cắt đứt. Khương Nhã Văn căm giận địa nói rằng, một đao cắt đứt liền một đao cắt đứt, ngược lại cái này nhà ta cũng không muốn ở lại. Sững sờ, Mạnh Tử Đào bọn họ nghe được hai mẹ con đối thoại, vội vã dừng bước, đều hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ, chuyện gì thế này, lẽ nào cái này Khương Nhã Văn là Mục Việt Trạch bạn gái? Bởi vì Mục Việt Trạch sinh bệnh quan hệ, cha mẹ nàng muốn để cho hai người đoạn giao. Ha, ngươi còn nói không liên quan, ngươi nói chúng ta có muốn hay không quản. Vu Vi Cương Mạnh Tử Đào nhẹ giọng nói rằng, quản nhất định phải quản, có điều trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Mạnh Tử Đào nói rằng, một bên khác, Mẫu thân của Khương Nhã Văn nghe xong Khương Nhã Văn bạo nộ rồi lên. Được, được, ngươi lớn rồi, cánh cứng rồi đúng không? Muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ? Đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần đem những năm này chúng ta ở trên thân thể ngươi dùng tiền đều trả cho chúng ta là được, không phải vậy đời ta hãy cùng ngươi. Khương Nhã Văn bi phẫn cười ha ha. Thiệt thòi ngươi còn có mặt mũi nói như vậy. Những năm này ta tiền kiếm được, ngoại trừ ta bình thường sinh hoạt cần thiết, cuối cùng đều đi đâu rồi? Đều bị hoa đến các ngươi bảo bối nhi tử trên người đi. Ngươi toán toán, gộp lại đều có bao nhiêu tiền rồi? Bây giờ làm các ngươi cái kia bảo bối nhi tử cưới lão bà, lại còn muốn ta gả cho một cái người què, các ngươi coi ta là gì? Vốn là, Mạnh Tử Đào cho rằng Khương Nhã Văn cha mẹ là bởi vì Mục Việt Trạch bệnh tình mới phản đối Khương Nhã Văn cùng Mục Việt Trạch giao du. Dù sao cũng là vì hài tử tương lai suy nghĩ, đến cũng coi như là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ nghe Khương Nhã Văn lời nói này, Mạnh Tử Đào mới rõ ràng lại là nguyên nhân này, để hắn thực sự quá không nói gì. Như thế vì tư lợi cha mẹ, hắn vốn cho là sẽ chỉ ở trên tin tức nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay liền tận mắt nhìn. Mẫu thân của Khương Nhã Văn nói năng hùng hồn địa nói. Đến ít người ta có tiền, cái kia Mục Việt Trạch có cái gì? Coi như có chút tiền, cũng đều cầm chữa bệnh. Hừ, Khương Nhã Văn lạnh rên một tiếng, xoay người liền hướng Mục Việt Trạch phòng bệnh đi đến. Người đứng lại đó cho ta. Mẫu thân của Khương Nhã Văn vội vã đuổi theo. Lúc này, bên cạnh một vị y tá không nhìn nổi, tiến lên đem mẫu thân của Khương Nhã Văn ngăn lại. Vị nữ sĩ này, xin đừng nên lớn tiếng ồn ào. Nếu không, ta liền muốn gọi bảo an. Mặt khác, nếu như bởi vì ngươi nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân xảy ra vấn đề, ngươi là có trách nhiệm. Thế giới này, có mấy người sẽ gia đình bạo ngược. Mẫu thân của Khương Nhã Văn chính là người như vậy. Nghe xong y tá cảnh cáo, vội vã biểu thị chính mình gặp chú ý. Sau khi, sắc mặt của nàng thì có chút sắc mặt biến hóa liên tục. Cuối cùng thẳng thắn đứng ở cửa thang máy chờ con gái trở về. Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương đối diện một chút, sau đó liền lại lần nữa hướng về phòng bệnh đi đến. Ngươi cảm thấy việc này giải quyết thế nào? Vu Vi Cương hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng, giải quyết đến dễ dàng, then chốt vẫn là vấn đề tiền. Có điều, chúng ta phải xem trước một chút Việt Trạch cùng A Di thái độ lại nói. Có đạo lý. Trở lại cửa, phòng bệnh, Mạnh Tử Đào gõ gõ cửa, liền đi vào phòng, nhìn thấy Mạnh Tử Đào. Trong phòng bệnh ba người đều ngẩn người. Mạnh Tử Đào quay về Trang Diệp Đan nói rằng, A Di, ta tìm ngài có một số việc, chúng ta đi ra nói đi. Trang Diệp Đan có chút kỳ quái, có điều vẫn là theo Mạnh Tử Đào đi ra ngoài. Tiểu Mạnh, đến cùng là chuyện gì a? Trang Diệp Đan hỏi. Mạnh Tử Đào hỏi, vừa nãy vị kia là Việt Trạch bạn gái chứ? Đúng, làm sao? Người biết nàng sao? Trang Diệp Đan hỏi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Không quen biết, ngày hôm nay lần đầu tiên nhận thức. Ta cũng ý tứ gì khác, liền muốn hỏi một chút, ngài đối với cảm giác của nàng thế nào? Trang Diệp Đan khen, tiểu gừng người này thật đến tốt vô cùng. Người dung mạo xinh đẹp lại hiền lành, then chốt đối với Việt Trạch cũng tốt vô cùng. Từ khi Việt Trạch bị bệnh, nàng liền đem công tác đổi đến hỗ thị, chính là vì chăm sóc Việt Trạch. Nói thực sự, có lúc ta đều cảm thấy rất hổ thẹn. Mạnh Tử Đào lại hỏi, cái kia Việt Trạch cùng tình cảm của nàng thế nào? Trang Diệp Đan nói rằng, vừa bắt đầu sinh bệnh đi, Việt Trạch sợ liên lụy tiểu gừng, đối với tiểu gừng không tốt lắm, còn làm cho nàng trở lại. Tiểu gừng không chịu, mỗi ngày tới chăm sóc hắn. Hiện tại ta cảm thấy đi, Việt Trạch phỏng chừng là không thể rời bỏ nàng, xem là trụ cột tinh thần. Đúng rồi, ngươi hỏi những này đến cùng là tại sao a? Mạnh Tử Đào cười nói, việc này nghỉ một lúc nói cho ngươi. Chúng ta đi vào trước đi. Đi vào phòng bệnh, Mạnh Tử Đào liền chú ý tới Mục Việt Trạch cùng Khương Nhã Văn ân ái dáng dấp. Trong lòng có mấy, liền đem Khương Nhã Văn gọi ra đi. Mục Việt Trạch cảm thấy kỳ quái. Ta nói Tử Đào, đến cùng chuyện gì a? Thần thần bí bí, ngươi liền không thể ở đây nói rõ ràng. Mạnh Tử Đào cười nói, chuyện tốt, một hồi lại nói cho ngươi. Mang theo Khương Nhã Văn đi ra phòng bệnh. Mạnh Tử Đào hỏi, tiểu gừng, ngươi biết ta tìm ngươi đi ra là chuyện gì sao? Khương Nhã Văn đối với Mạnh Tử Đào có ấn tượng, lập tức liền đưa ra đáp án. Nên cùng cha mẹ ta có quan hệ chứ? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đối với, ta nghĩ giải quyết ngươi cùng cha mẹ ngươi trong lúc đó vấn đề. Có điều, trước đó, ta nghĩ hỏi một chút, ngươi đối với Việt Trạch là ý tưởng gì? Khương Nhã Văn nghiêm túc nói rằng, đương nhiên là muốn cả đời cùng với hắn. Được, có ngươi lời này liền được rồi. Mạnh Tử Đào một mặt nghiêm túc nói rằng, có điều, ta người này yêu thích đem từ thô tục nói ở mặt trước. Nếu như tương lai ngươi nếu như cảm thấy không muốn cùng với Việt Trạch cứ việc nói thẳng. Tuyệt đối đừng làm tổn thương gì chuyện của hắn. Khương Nhã Văn cau mày nói rằng, lời này không cần ngươi nói. Ta cũng biết, nói đi, ngươi đến cùng muốn giải quyết thế nào ta cùng cha mẹ chuyện. Mạnh Tử Đào cười nói, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta là Việt Trạch bạn học Mạnh Tử Đào. Vị này chính là Vu Vi Cương. Lúc trước, chúng ta nghe đến ngươi cùng mẹ ngươi đối thoại. Cho nên muốn giải quyết ngươi cùng Việt Trạch trong lúc đó cản trở. Khương Nhã Văn bình tĩnh. Mà hỏi, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi có biện pháp gì có thể giải quyết? Mạnh Tử Đào nói, ta cảm thấy mẹ ngươi đối với tiền khá là coi trọng đi. Vậy thì ở phương diện này ra tay là được. Khương Nhã Văn lý giải Mạnh Tử Đào trong lời nói ý tứ. Ngươi là muốn cho nàng tiền. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Cái biện pháp này không thể thực hiện được. Tại sao? Khương Nhã Văn giải thích. Bởi vì đệ đệ ta chính là cái vô học phá gia chi tử. Coi như có 1 triệu. Không bao lâu nữa sẽ bị hắn bại quang. Đến lúc đó mẹ ta còn biết được theo ta đòi tiền. Nàng người này đã không mặt mũi. Nếu không là nàng sinh ta nuôi ta, ta đều không muốn nhận nàng. Mạnh Tử Đào cười nói. Điểm này, ngươi đến không cần lo lắng. Một hồi ta cho tiền, nhất định sẽ ký hiệp nghị. Không để cho nàng lại muốn đến quấy rầy ngươi. Khương Nhã Văn trực tiếp lắc đầu nói. Thỏa thuận đối với nàng mà nói. Vốn là một tấm giấy vụn mà thôi. Vu Vi Cương nói rằng. Chỉ cần ngươi có thể tàn nhẫn quyết tâm. Thỏa thuận chính là thỏa thuận. Nếu như ngươi tàn nhẫn không xuống tâm. Vậy thì không có cách nào. Có thể nói việc này khó giải. Đúng. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Chỉ cần ngươi có thể tàn nhẫn quyết tâm. Chúng ta khẳng định có biện pháp. Để người nhà ngươi tuân thủ thỏa thuận. Coi như tiền tiêu hết. Cũng sẽ không tới quấy rối ngươi. Không phải vậy chúng ta nhất định sẽ để bọn họ trả giá thật lớn. Khương Nhã Văn có chút bán tín. Bán nghi, thật sự, Mạnh Tử Đào nói rằng, chính xác 100%, chỉ cần ngươi có thể dưới quyết định này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.